nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không thể vượt qua Melo đạo khảm này. Colombia ngôi sao bóng đá được xưng là lão hổ fan cao, gia nhập liên minh Atletico về sau, tại European Cup bên trong bật hết hỏa lực, mắt thấy chính là muốn địch nổi Melo ngôi sao bóng đá. Sau đó chuyển đến League 1 mới thổ hào Monaco, sau đó liền từng bước một biến thành nhị lưu. Đây đều là giới bóng đá đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, đều đã từng bị cho rằng là khiêu chiến Melo tuyển thủ, nhưng là đều không thể thành công đi đến cái kia độ cao. Cái này mùa hè giá trên trời gia nhập liên minh Real Madrid James Rodriguez cùng Barcelona Brazil thiên tài Neymar cũng đều bị ký thác kỳ vọng. Nhưng là, trong ngắn hạn, bọn hắn khoảng cách Melo còn có chút xa. Đây là tốt nhất thời đại. Đây là xấu nhất thời đại. Thế giới bóng đá đã từng như là đánh giá cái này bị Melo thống trị thời đại. Có thể thưởng thức giới bóng đá từ trước tới nay tuyệt vô cận hữu tuyệt đại song kiêu. Đây là tốt nhất thời đại. Nhưng là, đối mặt Melo bá quyền tuyệt vọng, đây đối với còn lại cầu thủ tới nói, lại là xấu nhất thời đại. Ngay tại mọi người cho rằng Melo thống trị đem tiếp tục kéo dài nhiều năm thời điểm. Cái thứ nhất lật tung Melo bá quyền người xuất hiện, không phải Aguero, không phải Torres, không phải Rooney, không phải Schneider, không phải Robben, không phải Falcao. Không phải Zila, không phải cái kia gọi là Neymar Brazil thiên tài, là một Trung Quốc cầu thủ, là Giang Thần Hy, từ Serie C cấp thi đấu vòng tròn Phóc Gia, đến không phải chủ lưu thi đấu vòng tròn Thụy Điển, Alvenskan trung tâm huấn luyện cầu thủ Basel, lại đến Bundesliga Dortmund, lại đến đế quốc Tà Dương Hồng Quân, Giang Thần Hy cùng nhau đi tới, 3 năm mài kiếm. Một kiếm chỉ riêng lạch 19 châu, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.